Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1167. Đệ 1167 chương làm kịch độc lại đến càng mãnh liệt chút đi. Xanh đậm sắc quang đoàn lan tràn hai quân chiến trường đêm này bao phủ. Tiếp theo là mọi người đại ngã đôi mắt một màn đã xảy ra. Chỉ thấy một tia hắc khí từ trên mặt đất nhân tộc binh lính trong cơ thể chui ra. Đều bị kia xanh đậm quang đoàn hấp thu. Chỉ là mấy tức thời gian, nằm trên mặt đất đau đớn muốn chết bóp cổ khó chịu cực kỳ các binh lính. Tay dần dần buông lỏng ra, trên mặt tím đen sắc cũng rút đi rất nhiều. Vừa thấy liền biết bọn họ trong cơ thể độc tố ở giảm bớt. Nhân tộc một phương cao tầng thấy thế đều trợn mắt há hốc mồm mần đi, đại ma vương thật là lợi hại. Chẳng những có thể hấp thu A Lỗ ra đòn sát thủ. Cứ nhiên còn có thể đại diện tích vì ta quân sĩ binh đuổi độc, khó trách đại ma vương dám như vậy. Không chút nào kiêng kỵ xông lên đi, nguyên lai cứ nhiên như vậy như bẻ, đã sớm nghe nói đại ma vương ở trung tràng chiến tuyến khi. Biểu hiện làm người luôn là ngoài ý muốn liên tục. Không nghĩ tới chúng ta cũng có kiến thức đến cơ hội, thật tốt quá. Đại ma vương một người cứu lại một hồi chiến cuộc a. Nhân tộc nhất kiêng kỵ chất độc hóa học đại sư A Lỗ Gia ở đại ma vương trước mặt căn bản phát huy. Không được quá lớn tác dụng, tùy tiện ngươi ném cái gì độc tố lại đây. Ta đều không sợ, không nghĩ tới đại ma vương thế nhưng có loại này có thể hấp thu luyện hóa độc tố đặc thù thiên. Phú năng lực, thật là quá yêu nghiệt quá biến thái. Đại ma vương vừa rồi làm A Lỗ Gia lại đến điểm. Ta nghe hảo muốn cười, nàng thật là càng ngày càng ma tính. Lâm không mà chiến A Lỗ Gia sắc mặt trầm lại trầm. Trong lòng lại nhịn không được sinh ra loại chua xót cảm. Gặp được như vậy có được đặc thù thiên phú người. Thật là chất độc hóa học sư bi ai. Căn bản là rất khó phát huy ra chất độc hóa học tác dụng. Ngược lại vì đối phương làm áo cưới, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra có vài phần năng lực, nhưng dựa vào đặc thù năng lực tới áp chế lão phu độc tố tính cái gì bản lĩnh, Ngô Thanh Thiển khẽ. Cười một tiếng, vậy ngươi lão muốn như thế nào đâu? Ngươi dám không dám cùng ta so độc, lão phu cũng không tin ngươi cái gì độc tố đều có thể hấp thu luyện hóa, A Lỗ Gia còn có một loại. Luyện hóa kịch độc, so với thế nhân biết đến đòn sát thủ còn độc, liền hắn cũng không dám lây dính mảy may. Hắn cũng không tin cái này nha đầu chết tiệt kia đặc thù năng lực có thể chống cự được. Bất quá nghe nói nha đầu chết tiệt kia có không gian thuấn di năng lực. Nếu là đem chất độc hóa học ném ra bị nàng né qua tổn thất liền lớn. Bởi vậy mới tưởng lấy so độc phương pháp làm đối phương trúng chiêu. Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển, hảo a, ta chính là đã sớm kính đã lâu đại sư uy danh. Có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra đến đây đi, nàng ở trong lòng kêu. Làm kịch độc lại đến càng mãnh liệt chút đi, A Lỗ Gia trong lòng cười lạnh, quả nhiên là cái tuổi trẻ nữ hoa, như vậy thiếu kiên nhẫn. Xem chiêu, A Lỗ Gia đối với Ngô Thanh Thiển lại đầu qua đi mấy cái dược bình. Sau đó ở nàng bốn phía nổ tung, trong đó một loại liền hỗn loạn cái loại này kịch độc. Ngô Thanh Thiển cũng không khách khí, lấy ra mấy cái chai liền hướng tới A Lỗ Gia ném đi. Đồng dạng ở hắn bốn phía cái chai nổ tung, độc khí nọc độc rơi. A Lỗ Gia đối Ngô Thanh Thiển ném ra tới dược tề vẫn chưa để ở trong lòng. Một cái 30 tuổi không đến nha đầu chết tiệt kia có thể để tới đâu ra nhiều lợi hại chất độc. Hóa học tới, hắn không có tránh đi, ngược lại cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau, đón nhận đối phương chất độc hóa học, lúc này hai quân tướng lãnh đều khẩn trương nhìn chiến trường giữa không trung hai người. Bọn họ không nghĩ tới này hai người đấu độc thủ đoạn cư nhiên như vậy trực tiếp. Đấu độc hai người quá trọng yếu, chỉ cần có một phương thắng, một bên khác liền phải tao ương, đặc biệt là nếu A Lỗ Gia thắng. Như vậy bị Ngô Thanh Thiển loại bỏ đại bộ phận độc tố nhân tộc binh lính. Rất có khả năng sẽ một lần nữa lâm vào nguy cơ. Đại ma vương, nhất định phải thắng A. Nhân tộc một phương sở hữu trong quân cao tầng đều ở trong lòng mặc niệm mần ni thú tộc một. Phương cũng ở cầu nguyện đại tư tế có thể đem Ngô Thanh Thiển độc chết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hết chương.